Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 747, trùng hợp. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Thuần nhặt lên trên đất hồng sắc phù triện, lục soát tẩu hồng y đại hán trên người tài vật. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Thuần thả ra một chiếc thanh sắc phi chu, chờ tất cả tộc nhân rời khỏi nơi này, tiêu thất ở chân trời. San hô hải vực, Hoàng Long đảo. Hoàng Long chân nhân đang cùng một gã ngoài 30 nam tử trung niên trò chuyện. Nam tử trung niên thần sắc cung kính. Hoàng Long chân nhân cánh tay trái không cánh mà bay. Lý Sư Điệt, sự kiện kia làm thế nào? Hoàng Long chân nhân ngữ khí bình thản. Hồi Hoàng Sư Bá, Hải Lam Tông đệ tử đã được đến truyền thừa vỏ sò. Tin tưởng Hải Lam Tông tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm bảo. Tô sư đệ dẫn người canh giữ ở cái gọi là cổ tu sĩ động phủ phụ cận. Chỉ có Hải Lam Tông tu sĩ đi tìm bảo. Tô sư đệ bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện. Hoàng Long chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Tại mấy năm trước đại chiến bên trong, hắn đi theo cái khác nguyên anh tu sĩ đi tiến đánh Hải Lam Tông tổng đàn. Ai có thể nghĩ chúng mai phục. Nguyên lai Hải Lam Tông đã sớm làm xong phòng bị. Hoàng Long chân nhân vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không cẩn thận bị thiệt lớn. Cánh tay trái bị địch nhân chém xuống. Hắn đối Hải Lam Tông ghi hận trong lòng. Phái người đem cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển nửa phần trên công pháp. Thiết chí thành cổ tu sĩ động phủ. Nhường Hải Lam Tông đệ tử đạt được. Hắn đem cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển đổi tên thành Thiên Huyễn Đại Pháp. Tự xưng là Thiên Huyễn lão nhân truyền thừa. Thiên Huyễn lão nhân xuất hiện tại hơn ngàn năm trước. Hắn là nguyên anh tu sĩ. Tu luyện công pháp cũng là huyễn thuật công pháp. Hải Lam Tông tu sĩ mắc lừa tỷ lệ rất cao. Trừ phi Hải Lam Tông đạt được Thiên Huyễn lão nhân chủ tu công pháp. Nếu không rất khó phân biệt ra được. Hoàng Long chân nhân nghĩ qua. Hồng Nguyệt hải vực cự ly san hô hải vực rất xa. Coi như cửu U Tông nhân tra được Hải Lam Tông trên thân. Cũng không có khả năng tra được Hoàng Long đảo trên thân. Mấy năm trước đại chiến. Cùng Hải Lam Tông trở mặt thế lực rất nhiều. Đương nhiên, hắn làm như thế. Rất dễ dàng liên lụy Trương gia. Hoàng Long chân nhân tịnh không để ý. Lúc trước tiêu diệt xâm phạm chi địch hậu. Trương Vô Trần thế mà không cùng bọn hắn đi công kích Hải Lam Tông tổng đàn. Hoàng Long chân nhân vốn là cảm thấy kỳ quái. Trương Vô Trần nói là muốn chú đóng ở Thanh Lý Đảo. Lý do rất đầy đủ. Vấn đề là, Trương gia có hai vị nguyên anh tu sĩ. Hoàn toàn có thể phái một vị. Quảng cáo, nếu như đánh hạ Hải Lam Tông tổng đàn, nhất định có thể phát một số lớn tài. Trương Vô Trần thế mà không đi. Sau đó Trương Vô Trần liên tục giải thích. Hoàng Long chân nhân ngoài miệng không nói gì. Thế nhưng là hắn cảm thấy Trương Vô Trần là biết nội tình. Lúc này mới không đi. Hoàng Long chân nhân liên tục phân tích. Trận đại chiến này, Trương gia được lợi lớn nhất. Mặt ngoài nhìn, Trương gia tử thương không ít kết đan tu sĩ. Vấn đề là, Hải Lam Tông, Kình Ngư môn tổn thất càng lớn. Mặt khác tam cái thế lực tổn thất cũng không ít. Trương gia khống chế địa bàn vốn là không nhiều. Dù sao quật khởi thời gian quá ngắn. Thế nhưng là một tràng đại chiến xuống tới. Mặt khác năm cái thế lực tổn thất rất nhiều nhân thù. Không thể không từ bỏ một chút không phải đặc biệt trọng yếu địa bàn. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương gia thừa cơ khuếch trương. Trải qua trận này, Trương gia xem như triệt để tại Hồng Nguyệt Hải vực đứng vững bước chân. Nếu như lại có nhân đề nghị tiến đánh Thanh Lý đảo đối phó Trương Vô Trần. Chỉ sợ không có nguyên anh tu sĩ hưởng ứng. Trương gia giết địch 1000 tự tổn 800. Đối với địch nhân đủ hung ác. Đối với mình ác hơn. Tốt, nhớ kỹ. Nhất định phải nhìn tận mắt Hải Lam Tông tu sĩ đi tìm bảo. Hoàng Long chân nhân trịnh trọng dặn dò. Ngữ khí nghiêm khắc là Hoàng Sư Bá. Đệ tử minh bạch, vừa có tin tức, đệ tử lập tức báo cáo. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, Lại là truyền thừa vỏ sò. Vận khí của ta tốt như vậy. Chấm. Vương Thanh Thuần trên tay cầm lấy một mai màu bạc nhạt vỏ sò. Tự lẩm bẩm, trở lại ngân xà đảo về sau. Vương Thanh Thuần theo thói quen chỉnh lý tài vật. Tại áo đỏ đại hán trên người chữ vật châu xuyên trong. Hắn phát hiện một mai truyền thừa vỏ sò. Căn cứ truyền thừa vỏ sò bên trong tin tức. Đây là Thiên Huyễn lão nhân tọa hóa động phủ vị trí. Vương Thanh Thuần cố ý đi ra tộc tàng kinh các cha xét một cái. Rốt cục cha được vị này Thiên Huyễn lão nhân tình huống. Thiên Huyễn lão nhân thân có bách huyễn chi thể. Vốn là tu tiên môn phái đệ tử. Tu luyện chính là huyễn thuật công pháp. Tựa như là bởi vì quyền lực chi tranh. Hắn tiến vào kết đan kỳ về sau. Mưu phản tông môn. Tông môn trọng kim treo thưởng. Thiên Huyễn lão nhân từ đây tung tích không rõ. Ai cũng cho là hắn chết rồi. Ai biết mấy trăm năm về sau. Thiên Huyễn lão nhân xuất hiện lần nữa. Đã là nguyên anh kỳ. Hắn lấy lực lượng một người. Bằng vào cường đại huyễn thuật công pháp. Tiêu diệt bồi dưỡng mình tông môn. Sau đó lại lần tung tích không rõ. Một vị nguyên anh tu sĩ truyền thừa. Cứ như vậy tạp trên người Vương Thanh Thuần. Hắn có phần đầu óc choáng váng. Hắn rất muốn đạt được Thiên Huyễn lão nhân truyền thừa. Thế nhưng là lại lo lắng là ma đạo tu sĩ bố trí cạm bẫy. Vì để tránh cho có tộc nhân dẫm vào Mặc Thải Vân vết xe đổ. Vương Trường Sinh liên tục nhắc nhở tộc nhân. Ma đạo tu sĩ thích bố trí cạm bẫy. Dẫn dụ cấp thấp tu sĩ tầm bảo. Lấy cấp thấp tu sĩ tinh huyết luyện công. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh trả đẩy ra mới quy định. Nếu là tộc nhân phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Báo cáo gia tộc. Trong động phủ một nửa tài vật về phát hiện cổ tu sĩ động phủ tộc nhân. Còn lại một nửa nộp lên gia tộc. Nộp lên gia tộc tài vật hội quy ra thành công đức điểm. Mình đi tìm bảo, có nhất định phong hiểm. Báo cáo gia tộc, không lớn như vậy phong hiểm. Có thể lưu lại một nửa tài vật. Một nửa khác tài vật quy ra thành công đức điểm. Tính toán ra. Tài vật hầu như đều về phát hiện cổ tu sĩ động phủ tộc nhân tất cả. Vương Thanh Thuần theo tiểu ở gia tộc lớn lên. Tập thể quan niệm rất mạnh. Hắn minh tư khổ tưởng một buổi tối. Tự làm quyết định. Báo cáo gia tộc. Báo cáo gia tộc đoạt được cũng không ít. Ăn một mình muốn mình gánh chịu hết thảy phong hiểm. Thiên Huyễn lão nhân tọa hóa động phủ. Vương Thu Hồng biết được này sự. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Quảng cáo, một vị nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ, tài vật khẳng định không ít. Vấn đề là, này lại không phải là cạm bẫy. Nếu như là kết đan kỳ tà tu bố trí cạm bẫy, bọn hắn nhưng không có biện pháp thoát thân. Thanh Thuần thúc, chuyện này ta hội báo cáo tổ phụ, xem hắn lão nhân ra là có ý gì. Vương Thanh Thuần thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, tốt. Nếu như cửu thúc ra mặt, vậy liền không thể thích hợp hơn. Đưa tiễn Vương Thanh Thuần. Vương Thu Hồng bước nhanh đi vào Vương Trường Sinh bế quan mật thất. Hắn tay lấy ra truyền âm phù. Còn chưa kịp tế ra đi. Mật thất đại môn tự động mở ra. Vương Trường Sinh đi ra. Trên mặt mang nồng đậm ý cười. Hắn hoa thời gian 5 năm. Luyện chế ra vài kiện pháp bảo. Hai cái sơn hải châu, 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Kể từ đó, trên tay hắn tựu có một bộ đầy đủ sơn hải châu pháp bảo. Bởi vì hắn luyện khí trình độ nguyên nhân, chưa thể đạt tới nhị giai. Bất quá nguyên bộ pháp bảo uy lực vốn là đại. Tin tưởng không có bao nhiêu vị kết đan tu sĩ là đối thủ của hắn. 5 thanh ngọc hư phi kiếm là cho Vương Thanh Sơn luyện chế pháp bảo. Bởi vì vật liệu cùng luyện khí trình độ quan hệ, Vương Trường Sinh chỉ có thể luyện chế ra 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Vương Thanh Sơn hẳn là cũng đủ. A, Thu Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì a? Vương Thu Hồng không dám thất lễ. Đem sự tình đi qua nói một lần. Thiên Huyễn lão nhân tọa hóa động phủ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.